Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 11, chưa từng thấy qua giống như thử thấy ngu chưa tức người. Góc truyện audio.com chấm, Tiêu Dư An trăm triệu không nghĩ tới. Một ngày kia hắn xuyên qua hậu. Điều không phải buồn chán vu không có tivi, điều không phải gian khổ vu không có wifi. Điều không phải lo nghĩ vu không có điều hòa. Mà là lo lắng vu ngủ không được. Thủy, không, chứ. Tiêu Dư An nằm ở trên giường nằm ngay đơ nửa ngày cũng chút nào không buồn ngủ hậu. Thẳng thắn xoay người bò lên. Đi quấy rối đang ở trước điện gác đêm Dương Liệu An. Dương thị vệ sợ đến quá. Nhưng là vẫn đàng hoàng cùng Tiêu Dư An trò chuyện nhân sinh. Tiêu Dư An, chấm, biển rộng a tất cả đều là thủy. Tuấn mã a tứ chân, trời xanh a ta nghĩ thủy. Dương Liệu An khóe miệng ở co quắp, nội tâm ở tan vỡ. Thế nhưng thân là hoàng thượng thiếp thân thị vệ, hắn phi thường làm hết phận sự địa. Lắng nghe Tiêu Dư An toái toái niệm, có thể nói cảm thiên động địa tứ hảo thị vệ. Được rồi, Liệu An ngươi có người nhà sao? Tiêu Dư An niệm một hồi, đột nhiên vấn, quay về hoàng thượng. Không có, cha mẹ ngươi ni, chấm, Dương Liệu An do dự một chút, còn là đàng hoàng trả lời. Vì thần thị cung nữ sở sanh, chẳng biết sinh phụ là người phương nào. Vì thần từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, lấy được tiên đế coi trọng ân tình, được thị vệ chức. Hôm nay vi hoàng thượng hiệu lực, trích nguyện cúc cung tận tùy, từ sau đó dĩ. Không hiểu nghĩ đến nguyên chứ lý Dương Liệu An thi thể chia lìa nội dung vở kịch. Tiêu Dư An khó chịu địa mặt nhăn nhíu. Thay đổi trọng tâm câu chuyện. Hạt hàn huyên sau khi. Tiêu Dư An nhớ lại niên thiếu quân vương có đoạn tay áo thuộc tính. Phả như thế trò chuyện xuống phía dưới. Dương Liệu An thuần khiết khó giữ được. Vì vậy lại tiếp tục quay về trên giường nằm ngay đơ đi. Đĩnh một hồi thi. Cửa điện ngoại ánh nến nhoáng lên. Thị hồng tay áo. Hoàng thượng, ngài đã ngủ chưa? Ừ, không ngủ. Làm sao vậy? Tiêu Dư An nghi hoặc. Hồng tay áo nhất tay cầm đèn lồng. Khéo tay bưng chén kiểu. Nô tỳ thính Dương thị vệ thuyết. Hoàng thượng đêm không thể chợp mắt. Vì vậy nhịn an thần thang lai. Tiêu Dư An ngực ấm áp. Tại đây thiên sở hữu thiện giải nhân ý muội tử đô hội bị nam chủ bỏ vào trong túi văn lý. Hồng tay áo muội tử ngươi tuyệt đối là nhất cổ thanh lưu. Hơn nữa hồng tay áo cũng biết niên thiếu quân vương không thể làm gì khác hơn là nam sắc. Hành động như vậy khẳng định không tồn tại mưu tình ý tứ. Chờ một chút, hồng tay áo biết mình tính tình. Nói như vậy, Tiêu Dư An đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vấn hồng tay áo, không có việc gì, thang tửu không uống, bất quá hồng tay áo ngươi có thể hay không ở giường biên bồi bồi ta. Chờ ta ngủ là tốt rồi. Hồng tay áo trinh lăng. Hoàng thượng là nghĩ đêm trường từ từ quá mức không thú vị. Không bằng nô tỳ khứ hàm vài tên độc chiếm đến bồi ngài. Không nên tái hàm này mệt nhọc tiểu yêu tinh tới. Ta thực sự không đi được bá đạo tổng tài lộ tuyến A. Hơn nữa bọn họ thứ nhất là và thuốc cao bôi trên da chó tự đắc vãng thân thượng thiếp. Tê đều tê không dưới lai. Tiêu Dư An bất đắc dĩ. Không cần, ta gần nhất tôn trọng tồn thiên lý. Diệt nhân dục, diệt nhân dục. Hồng tay áo cả kinh thiếu chút nữa rảo rơi đầu lưỡi của mình. Hoàng thượng, người thế nào đột nhiên hư? Một câu nói xong, hồng tay áo tự giác không thích hợp, sợ đến phát thông quỳ xuống đất. Nô tỳ nói lung tung, xin hãy hoàng thượng trách phạt. Cảm giác mình nếu không năng hào ngủ tựu chân hư. Tiêu Dư An khóc không ra nước mắt. Không có việc gì, nhĩ ba, biệt động một chút là quỳ xuống. Hồng tay áo biên đứng dậy biên thở phào nhẹ nhõm, ngôn ngữ câu thông thất bại. Coi như Tiêu Dư An chuẩn bị buông tha thời gian. Hồng tay áo cũng không có nữa nửa câu lời vô ích. Chủ động thổi tắt ánh nến. Đứng ở long bên cạnh giường. Tiêu Dư An cảm động đến rơi nước mắt. Chờ mình một thân an tâm địa giữ Chu Công hẹn hò đi. Hạng nhất đại sự chi làm sao đi vào giấc ngủ thật vất vả giải quyết rồi. Giữa lúc Tiêu Dư An cho rằng khả dĩ thành thơi lưỡng nhật thời gian. Nguyên Trứ dặm đầu mối chính nội dung vở kịch lại hùng hổ. Đổ ập xuống về phía hắn đập tới. Trấn quốc Bắc Bình tướng quân lai tiến gián. Tiêu Dư An nhai hoa quế cao. Vẻ mặt mờ mịt vấn đến đây bẩm báo Dương Liệu An. Chấm, thùy, hoàng thượng, thị tôn tướng quân A. Dương Liệu An có chút tan vỡ. Tiêu Dư An một ngụm hoa quế cao ế ở tiếng nói lý. Hò khan một thiên hôn địa ám. Dương Liệu An vội vã bưng tới nước trong. Hoàng thượng, ngài không có sao chứ? Đừng nóng vội, ăn từ từ, hoàn ăn cây búa ni. Chấm, Tiêu Dư An vội vã uống xong thủy. Tương chén kiểu và trang bị hoa quế cao tiểu điệp vãng Dương Liệu An trong lòng nhất bỏ vào. Những đều cho ngươi. Tôn tướng quân ni, Dương Liệu An không hiểu bị lấp một đầy cõi lòng. Chiếu tướng ở chính điện chờ bệ hạ. Tiêu Dư An không dám chậm trễ. Một mặt đứng dậy vô cùng lo lắng địa vãng đại điện càn. Một mặt oán thầm. Đúng là đoạn này nguyên chứ nội dung vở kịch. Vị này tôn lão tướng quân thế nhưng vị đại nhân vật. Năm nào quá hoa giáp. Theo miền Bắc Trung Quốc tam đại quân vương chinh chiến thiên hạ. Chiến công hiển hách, vạn nhân kính ngưỡng, đang cùng tùy tiên đế thảo phạt Nam Yến quốc hậu, bị đóng cửa vì trấn quốc Bắc Bình đại tướng quân, tay cầm miền Bắc Trung Quốc phân nửa binh quyền. Các ngươi nghe một chút, trấn, nước, Bắc, Bình, đại, tướng, quân, khốc không khốc, có lợi hại hay không? Hơn nữa quân thần tổng vi thân gia. Vị lão tướng này quân cũng là nữ nhất vĩnh chữ công chúa ông ngoại của. Nhưng chính là như vậy một vị lão tướng quân. Hắn ở nguyên chư lý. Thiếu chút nữa bị niên thiếu quân vương cấp chém. Thiếu chút nữa bị cái ngốc kia đàn chém. Chém, từ xưa đến nay, thần tử tối trung chết kiểu này, đại khái hay văn tử gián. Võ tử chiến, vị lão tướng này quân chiến trường chém giết hơn 40 trở. Không có thể dĩ thân hy sinh cho tổ quốc. Lại thiếu chút nữa chết ở tiến gián thượng. Nguyên chứ nội dung vở kịch đại khái hay lão tướng quân nhiều mạ niên thiếu quân vương ngươi thế nào như thế hôn. Quốc khố đều bị ngươi tiêu xài không còn. Ngươi hoàn mỗi ngày ca vũ bình sinh sống phóng túng. Như ngươi vậy là muốn diệt quốc. Ngươi cái này tiểu độc tử thế nào như thế không không chịu thua kém ni. Ta muốn thay tiên đế hảo hảo quản quản ngươi cái này chí chướng thằng nhãi con. Lão tướng quân mạ một hai câu. Niên thiếu quân vương ngại vì thân phận của hắn. Cũng liền nhịn. Thế nhưng vị lão tướng này quân tính tình bạo a. Nhất mạ mắng bán tiếng đồng hồ. Bà niên thiếu quân vương mạ nóng này. Làm cho quan trong tù đi. Bà vị này đức cao vọng trọng lão tướng quân đóng lại trong tù đi. Cái này được rồi, triều đình trên dưới đều tạc oa, hảo một trận dung truyền bất an, tốt xấu niên thiếu quân vương điều không phải một chí chướng. Tỉnh táo lại tự giác sai, bà lão tướng quân phóng ra, sau đó đem chuyện này phao ở sau ót, như trước mỗi ngày bãi yến, ngày quá dâm loạn hoang đường. Lão tướng quân cái kia khí a, mẹ nó, ái động động, lão tử bất kể. Đi đi, sau đó tự khất hài cốt, cũng chính là cáo lão hồi hương. Hồi hương gieo hạt điền làm mồi cho cá đi. Miền Bắc Trung Quốc cứ như vậy không công tổn thất một gã năng ổn định quân tâm. Hữu binh pháp tạo nghệ cực cao lão tướng quân. Tiêu Dư An trước đây thấy đoạn này thời gian. Ngực nhịn không được cảm khái. Giá đặc biệt sao cũng không diệt quốc tử không có thiên lý khỏe. Cách chương.